Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3193, Pháp Tắc Thôn Lôi Bảo, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là hạng gì thủ đoạn, bao quát pháp tắc, đều là xây dựng ở tu vi phía trên tu vi càng mạnh. Thủ đoạn này, này pháp tắc, cũng là càng mạnh tiên đế cảnh, có lôi điện pháp tắc, hoàn toàn chính xác có khả năng đối này lôi bảo tiến hành luyện hóa dung hợp, cuối cùng triệt để nhường lôi bảo tiêu tán. Có thể tiên nhân cảnh đâu? Tiên linh cảnh đâu, tiên vương cảnh đâu, bọn hắn cũng có thể sao? Có lẽ vậy, nhưng không hề nghi ngờ chính là, một khi bọn hắn vô phương dung hợp này lôi bảo, ngược lại cưỡng ép thôn phệ, cái kia lôi bảo một khi cắn trả, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, căn bản mà nói, này Phượng Hoàng Đế Chủ, liền không muốn giúp bọn hắn. Cái này đích xác là cái phương pháp, tựa hồ cũng là duy nhất một cái biện pháp. Nhưng, quá ức nguy hiểm. Có thể lúc này, nghìn cân treo sợi tóc, cái kia ngón tay thứ hai đã triệt để ấp ủ hoàn tất, lại hướng phía Lăng Tiếu rơi xuống. Bọn hắn, căn bản cũng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Đối với Lục Chỉ Sinh tử kiếp, bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí cũng không từng nghe nói qua. Độ kiếp phương pháp, hoàn toàn không có, soạt, ngón tay thứ hai, rõ ràng so cái thứ nhất muốn lớn. Kéo dài phía dưới, tán diệt vô tận hư không. Tựa như là sinh mệnh cuối cái kia cuối cùng một vệt thần hà, điểm hướng về phía Lăng Tiếu. Hô, Lăng Tiếu thở dài một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mắt sáng lên, hai ngón chỗ kẹp lấy tờ giấy kia phù, lập tức hướng hư không ném tới. Lá bùa đột nhiên một tiếng nổ tung, vô tận sâu sấm sét màu tím, theo lá bùa nổ tung địa phương, đột ngột xuất hiện. Này lôi điện tựa như là một thanh lưỡi dao, thế mà đem cái kia ngón tay thứ hai. Từ giữa đó, mạnh mẽ cắt thành hai nửa. Trong đó một nửa, bị cái kia lá bùa lôi điện cho bao bọc. Mà một nửa kia, tại vô số đế triều liên minh chiến binh ánh mắt hoảng sợ bên trong, thế mà trách đi hướng đi, hướng phía bọn hắn rơi tới. Thảo, nhanh nhảy, ta không muốn chết, người phía trước đi nhanh một chút, trơ mắt nhìn này một nửa ngón tay hạ xuống, vô số tiếng gào thét, truyền khắp bát phương. Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần. Đều là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía này một nửa ngón tay. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, do dự. Bọn hắn giờ phút này, đang không ngừng oanh kích phía trước cái kia một tòa tòa trận pháp. Nếu không có bọn hắn, cái kia đế triều liên minh chiến binh, đem sẽ chết càng thêm thảm trọng, ít nhất số lượng gấp bội. Có thể nếu là bọn họ không đi ngăn cản cái kia nửa ngón tay, phía sau tử thương, sợ là sẽ phải càng thêm nghiêm trọng. Phượng Hoàng Đế Chủ. Ngươi thật đủ hung ác, Thanh Nguyệt Trung Thần âm trầm nói một tiếng, sau đó chợt quát lên. Bản tôn cùng Trạm Thủy Trung Thần không thể phân thân, các ngươi cứ dựa theo Phượng Hoàng Đế Chủ nói, có được lôi điện pháp tắc, toàn bộ cũng bắt đầu thôn phệ tương dung. Nghe thấy lời ấy, những cái kia có lôi điện pháp tắc người, đều là lâm vào lưỡng lự dãy dụa ở trong. Bọn hắn tự nhiên muốn ra tay, nhưng bọn hắn không dám a, này lôi kiếp khí tức khủng bố cỡ nào. Bọn hắn cảm thụ rõ ràng. Cái kia nửa ngón tay, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, không ai có thể ngăn cản. Một khi lọt vào cắn trả, cái kia trước hết nhất chết, liền là bọn hắn. Tán diệt này nửa ngón tay, hết thảy có lôi điện pháp tắc người, ban thưởng tiên tinh trăm vạn, từ Lăng Đế Chủ hét to. Tiền tài động nhân tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có không ít người, nhất là một chút tu vi cực thấp chiến binh. Tại nghe đến lời này về sau, đều là lộ ra tâm động. Trăm vạn tiên tinh, đối với tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh tới nói, thật chính là một bút cực kỳ to lớn của cải. Nhưng mà, bọn hắn động tâm vô dụng, chủ lực vẫn là những cái kia tu vi cao chiến binh nhóm. Trăm vạn tiên tinh, bọn hắn có lẽ đều sẽ không đặt tại trong mắt. Nhất là một chút tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh, lập tức động thủ, đè nén rất thấp thanh âm, lại là truyền ra. Lần này mở miệng, là Thiên Cương Đế Chủ, các ngươi vì ta đế triều chiến binh, hết thảy tất cả, đế triều đều đã an bài thỏa đáng. Ở trong đó, bao quát các ngươi người thân nhất, lập tức ra tay, tán diệt này nửa ngón tay, các ngươi liền là đế triều công thần. Ngoại trừ đế triều liên minh cho các ngươi trăm vạn tiên tinh ban thưởng bên ngoài, còn có những phần thưởng khác. Nhưng nếu các ngươi lại không ra tay, cái kia tất cả mọi người, đều muốn cùng theo một lúc chết. Đến lúc đó, các ngươi cũng không cách nào sống sót trở về. lời đến nơi đây, cũng đã đủ rồi. Những cái kia cao cấp bậc chiến binh, các đại đế triều hoàn toàn chính xác vì bọn họ sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cần thiết. Cho dù là thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, đều có thể ở tại đế triều bên trong, nhận đế triều bảo hộ. Có thể những người này, lại là tại lúc này, trở thành gánh nặng của bọn họ. Như bọn hắn do dự nữa, nhường đế triều liên minh gặp tổn thất, vậy bọn hắn những người thân kia, bằng hữu, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Thiên cương đế chủ lời này, đã là đang uy hiếp. Không ra tay, liền là ngồi ăn chờ chết, hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Mắt thấy cái kia nửa ngón tay sắp tới, Tử Lăng đế chủ lại đỏ mắt nói. Nhanh, đều cho bản đế ra tay, việc đã đến nước này, những cái kia có được lôi điện pháp tắc chiến binh, không còn có lưỡng lự. Bọn hắn, cũng không dám do dự nữa. Ào ào ào, rất nhiều lôi điện pháp tắc, theo trong cơ thể của bọn hắn hiện ra tới. Hoặc là lam nhạt, hoặc là xanh đậm, lại hoặc là tím đậm. Lôi điện pháp tắc, cũng chia là rất nhiều loại, có cấp thấp, có cao cấp, càng có đỉnh cấp. Bất quá hết sức rõ ràng, này chút đế triều liên minh chiến binh, chỗ có được, vượt qua 90%, cũng chỉ là một chút cấp thấp lôi điện pháp tắc mà thôi. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, mấy chục vạn, hơn trăm vạn màu sắc, theo đế triều liên minh 900 triệu chiến binh ở trong bạo phát đi ra. Ào ào ào, mỗi một đảo, đều tại dưới sự khống của bọn họ, tất cả đều hướng phía cái kia to lớn nửa ngón tay mà đi. Liền tựa như là từng trương miệng rộng, hung hăng nhào vào cái kia nửa căn trên ngón tay, không ngừng tiến hành cắn xé. Này loại ngăn cản phía dưới, cái kia nửa ngón tay, rốt cục xuất hiện dừng lại. Ngay sau đó, ngón tay bịch một tiếng sụp đổ, dường như bị cái kia hơn trăm vạn lôi điện pháp tắc cho tan rã. Có thể vẫn như cũ vẫn còn có chút, vẫn như cũ hướng phía đám người phóng đi. Bố phòng, có người gào thét, ào ào ào. Lại là ba cái thất phẩm chân thuẫn xuất hiện, rơi vào này chút chiến binh đỉnh đầu. Mà cùng một thời gian, mắt thường có thể thấy, những cái kia có lôi điện pháp tắc người, tại thôn phệ hàng loạt lôi bạo lực lượng về sau, thân thể đều là bắt đầu phồng lên. Này loại phồng lên, càng ngày càng kịch liệt, liền tựa như là tự bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến cuối cùng, có phanh tiếng vang truyền ra, cái thứ nhất không chịu nổi. Bị lôi bạo cắn trả người, cuối cùng xuất hiện. Hắn thể xác, trực tiếp nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, phun ra đến những người khác trên thân. Đồng thời, cái này người trước đó thôn phệ, nhưng cũng chưa kịp dung hợp lôi bạo lực lượng, đột nhiên từ đó người cái kia sụp đổ thể xác ở trong tuôn ra, ở trong đám người tản ra. Oanh, nổ thật to âm thanh, trực tiếp truyền ra, mặt đất đều hung hăng chấn động. Bất quá! Bởi vì lúc trước đế triều liên minh bố trí xuống ba cái thất phẩm chân thuẫn, cho nên cho dù là lôi bạo lực lượng tản ra, cũng không có người nào thụ thương. Nhưng, này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.